Xin kính chào các quý sư, quý cô và quý vị tới tham dự pháp đàm. Trước khi pháp đàm bắt đầu thì xin nhắc các quý vị chúng ta tắt điện thoại di động ạ. Chắc là Loan sẵn sàng cho câu hỏi. Tại câu hỏi sáng nay, vừa nãy cô Sarah có hỏi lại em và em có hỏi luôn cô Sarah thì cô đã giải thích. Nhưng mà lát nữa em sẽ hỏi cô là liệu cô có muốn đặt câu hỏi đấy tại đây cho mọi người cùng nghe hay không. Nhưng mà trước tiên chắc là em sẽ hỏi cô về nhân quả lại. So Sarah, you have just answered my question. So do you think that I should raise it here now for everyone to hear? Or just move to the question of cause and result? I think maybe it's good to raise it again and discuss a little more because some people yesterday may be waiting to hear more. So you can raise and summarize what we chatted about if you like, and then then move to your next question. Vậy thì con xin tóm tắt lại cái câu trả lời của cô Sarah. Tức là lúc sáng nay con có hỏi cô Sarah là có bốn cái nguyên nhân khiến cho tâm sanh khởi. Thứ nhất là nghiệp quá khứ, thứ hai là cảnh, thứ ba là tâm sở, và thứ tư là vật, căn, vật thứ. Thì cảnh và tâm sở thì là chắc chắn là luôn đi sanh cùng với tâm rồi. Và con cũng hỏi cô là vậy thì căn cũng luôn sanh cùng với tâm, ngay cả trong cõi vô sắc thì ít nhất là cũng có ý căn chăng? Thì cô bảo là không có, trong cõi vô sắc thì không có ý căn. Vậy con lại hỏi là thì tại sao mà tâm lại có thể sanh khởi trong cái cõi đấy? Thì cô nói là do năng lực của thiền và cũng như là của nghiệp của quá khứ mà khiến cho các cái tâm nó tiếp tục sanh khởi. Còn vậy thì con lại hỏi tiếp là thế thì khi mà nói về nghiệp quá khứ thì nghiệp quá khứ chúng ta có thể nói là nó tác động đến hay là một nguyên nhân khiến cho các cái tâm về nhãn nhĩ hay là ngũ song thức sanh khởi. Vậy còn những cái tâm mình gọi là tâm thiện hoặc bất thiện, thì nếu như bây giờ mình tách cái phần thiện và bất thiện, tức là mình tách tâm sở ra, tức là tâm sở thì nó sẽ có sự tích lũy, còn riêng đối với tâm thì nó có thể là do nghiệp chi phối chăng? Thì cô nói là khi mà tâm và tâm sở sanh cùng với nhau thì nó sẽ nó giống như là cái tâm đó nó sanh cùng với thiện và bất thiện thì nó sẽ hòa chung và nó sẽ chịu chung những cái đặc tính cũng như là chịu chung những cái nghiệp. Thế nên những cái tâm thiện và bất thiện là nó cũng được tích lũy chứ nó không phải là do nghiệp tác động. So I've just mentioned your question, your answer. Summarize in English. Yes. I mentioned the four causes for citta and for the arising of citta, and I ask you about what to. Is it always there for the citta? And you say not, even in Arupa Brahm, because in Arupa Brahm, because of the strength of jhana. So citta can also continue without any base. And then I'm talk about the accumulation of kusala and akusala citta-sikha and pandara citta. Can it be conditioned by karma? So you say not, because when the citta go together with wholesome or unwholesome citta, so it have the same citta, jati. Okay. So now I turn to the next question. Yes. So just to clarify the last point, so when it is vipaka citta and vipaka cetasikas, they are conditioned by karma. But when it is, we're talking about the kriya or the kusala or akusala cittas and cetasikas, we don't say they are conditioned by karma, because the kusala and akusala cittas and cetasikas are accumulated, and the citta and cetasikas that arise together have to be the same jati, the same plane or kind of reality. Can we also say that accumulated is a different condition, right? So when we're talking about the accumulation, these cheetahs and chaitas seekers arise because of another condition, natural decisive support condition in Pali, Pakatu Upanisya Pachya, not because of karma. Khi mà chúng ta cần làm rõ một điểm như thế này, khi mà nói đến các tâm như là ngũ song thức hay là tâm khổ kiếp, thì những tâm đó là tâm quả, và những tâm quả này thì được duyên bởi nghiệp. Thì tất cả những tâm và tâm sở đồng sinh đều được duyên bởi nghiệp. Nhưng mà mình không thể nói như vậy với những tâm là tâm thiện hay tâm bất thiện, vì những tâm đó thì được duyên bởi sự tích lũy. Mà ở đây có một cái phương thức duyên đã được Đức Phật thuyết giảng, đó là thường cận y duyên. Cho nên là chúng ta không nói là những cái tâm đó được duyên bởi nghiệp. Vậy bây giờ con xin đặt cái câu hỏi về lại nhân và quả. Tại vì khi mình nói là nhân sẽ cho ra quả ở trong một đời nào đấy trong tương lai mình không biết, vậy thì làm sao mà mình tin được là có nhân và có quả? Làm sao mình tin được là mắt thấy, tai nghe, mũi ngửi, lưỡi nếm hay là thân xúc chạm đang là tâm quả? Vậy thì con nghĩ là câu hỏi này sẽ giúp ích cho rất nhiều người có niềm tin hơn. So now my question is about cause and result again, because I know it's really important to help people to have more stronger belief or more right understanding. That is, how can we believe that what we did or what we do today can create some result in the next life, because we cannot know anything about the next life? And how can we be sure that at the moment of seeing, hearing, smelling, tasting, touching is the moment of vipaka, of the result? Yeah, so can you make some example or make it so clear for everyone to hear, please? Thank you. There is seeing and hearing and other experiencing through the sense doors now. Hiện giờ đang có cái thấy, cái nghe và nhắc các kinh nghiệm qua ngũ quan khác. And that we are told is result of past deeds. Và chúng ta đã được dạy rằng đó là những cái quả của nghiệp quá khứ. And I think your question is how can we know for sure that that is the case? Is that right? Và tôi nghĩ rằng câu hỏi của bạn là làm thế nào để ta biết chắc rằng là đó là quả của nghiệp, có phải như vậy không? There are many things taught by the Buddha that we cannot know, that cannot be known by direct experience by a person of limited understanding. Có rất là nhiều điều mà Đức Phật đã dạy nhưng mà không thể được biết một cách trực tiếp bởi những người có trí tuệ hạn chế. Karma and vipaka, or cause and result, is one of many kinds of conditional relationships between different realities. Nhân và quả, hay là nghiệp và quả của nghiệp, karma và vipaka là một cái mối quan hệ về duyên, mà nó nằm trong số nhiều về mối quan hệ duyên khác, hay là nhiều mối duyên hệ khác. And it is difficult. And the understanding of these different conditional relations takes time to develop. Và cái hiểu biết về cái mối liên hệ giữa các thực tại này cần phải được hiểu chỉ qua một thời gian phát triển. But when we have heard the Buddha's teaching, there can be consideration as to whether the way he explains things, whether his explanation or teaching about the way things are is consistent with life as we know it. Tuy nhiên khi chúng ta nghe Đức Phật thuyết giảng thì chúng ta cũng có thể suy xét xem những gì mà Ngài đã giảng cho chúng ta nó có thống nhất với những gì mà chúng ta có thể kiểm chứng trong cuộc sống này hay không. For example, we see many instances of people who seem to lead a wholesome life but experience very unfortunate vipaka in that life. Chẳng hạn như là chúng ta thấy rằng có những người họ có vẻ sống một đời sống rất là giới hạnh đạo đức nhưng mà lại gặp phải nhiều cái điều bất hạnh khổ đau. Or indeed the opposite, people who lead an unwholesome life but have a lot of good fortune in life. Và ngược lại có những người sống cuộc sống không giới hạnh nhưng mà lại gặp được nhiều may mắn trong cuộc đời. So it's obvious that the cause of the good or bad fortune in those cases is not something within that lifetime. Như vậy thì rõ ràng rằng những cái mối quan hệ nhân quả giữa nhân và quả nó không phải là ở diễn ra nhất thiết diễn ra trong cùng một kiếp sống. The cause must lie somewhere in the past. Như vậy thì cái nhân của nó phải nằm ở đâu đó trong quá khứ. In previous lifetimes. Trong những kiếp trước đó. But coming to directly experience that, as I said, takes time. Tuy nhiên, and as understanding of different dhammas is developed, it may be seen that the moments of seeing and hearing consciousness are quite different from the moments of wholesome and unwholesome consciousness that think about what has been seen and heard. Như tôi đã nói thì những cái sự thật này sẽ rất là không phải dễ dàng có thể được kiểm chứng bằng kinh nghiệm trực tiếp ngay từ lúc ban đầu. Tuy nhiên khi hiểu biết phát triển hơn thì có thể thấy càng ngày càng rõ rằng tính chất của tâm là tâm thấy, tâm nghe, ngửi, nếm, xúc chạm thì hoàn toàn khác với tính chất của tâm thiện và bất thiện sinh khởi sau đó. So we are back to the usual topic of developing more understanding of present moment realities. Vì vậy chúng ta quay lại với cái chủ đề thông thường đó là hiểu về những pháp hiện giờ đang sinh khởi. Because unless there is understanding of something now, there cannot be understanding, there cannot be more understanding in the future. Bởi vì nếu như không có cái hiểu đúng về các pháp ở hiện giờ thì sẽ không thể nào có những cái hiểu về sau. And we will never be able to verify for ourselves some of these more complex things that the Buddha taught about. Và khi mà có hiểu biết hơn thì chúng ta có thể tự kiểm chứng những cái điều phức hợp mà Đức Phật đã thuyết giảng. Yesterday, who knew that what tomorrow will be, and now, no idea yesterday that there is many people, there is moment of the seeing. Ngày hôm qua thì có ai biết được rằng là ngày hôm nay sẽ có gì xảy tới không? Và ngày hôm nay thì có ai biết được rằng là ngày hôm qua sẽ nghĩ đến có nghĩ tới cái khoảnh khắc thấy lúc này không? Yesterday, who knew that there would be seeing the newcomer? Ngày hôm qua thì có ai biết rằng là chúng ta sẽ thấy những người mới tới lần đầu không? But the moment of seeing the newcomer is not known yesterday at all. Và cái khoảnh khắc mà thấy những người mới thì khoảnh khắc đó chưa được biết trước đó. So tomorrow, who knows what would happen? But it would be as conditioned. Và ngày mai thì không ai biết điều gì sẽ xảy ra, nhưng mà nó chắc chắn là sẽ do duyên. And this is only part of life. But at moment of first moment in life, how come it's like just last life is just like yesterday for the moment of birth. Last life is like yesterday of the moment of birth. Cái kiếp trước thì cũng giống như là cái khoảnh khắc trước của cái khoảnh khắc đầu tiên sinh ra ở cuộc đời này. So it's just the word talking about the arising and falling away, succeeding all the time from moment to moment. Như vậy thì chúng ta đang nói về thực chất là các thực tại sinh khởi tiếp nối nhau từ khoảnh khắc này sang khoảnh khắc khác. If we don't call it yesterday, can we call it last life? Nếu như chúng ta không gọi đó là hôm qua thì chúng ta cũng có thể gọi đó là kiếp trước, đúng không? It's like past life of tomorrow, which is now. Nó cũng giống như là cái ngày hôm qua thì cũng giống như là kiếp trước của ngày hôm nay. So it's just thinking about the life as it's not permanent at all. Even this moment is not permanent. Yesterday's experiences were not permanent. And tomorrow, whatever will come is not permanent as well. Không có gì là trường tồn cả. Ngày hôm qua thì đã qua đi và ngày hôm nay thì cũng qua đi và không có một cái thời điểm nào trong cuộc sống là trường tồn. So is there any idea of last life, past life, and this life, and next life? Và có ý niệm nào về ngày hôm qua, về kiếp trước, về kiếp này hay không? It's only different moment of that which arises, experiencing and then following all the time. Đó chỉ là những cái khoảnh khắc khác nhau, sinh khởi và diệt đi liên tục. So doubt about whether what has been done today can it be conditioned for the tomorrow's moment must be very easy. Chính vì vậy rất là dễ dàng có những sự hoài nghi liệu những cái gì được làm hôm nay có thể là duyên cho những gì xảy ra ngày mai hay không. If one thinks about yesterday and today and tomorrow and today. Nếu như mà ta cứ nghĩ về ngày hôm qua, ngày mai và sau nữa. And we can even consider about a few moments ago. So if there were not a few moments ago, there wouldn't be this moment now. Chúng ta cũng có thể suy xét về một số khoảnh khắc trước đây. Nếu như không có những khoảnh khắc trước thì chắc chắn là không có những khoảnh khắc hiện giờ. And if there wasn't this moment, there wouldn't be the next moment. Và nếu như không có những khoảnh khắc này thì sẽ không có những khoảnh khắc tiếp sau đó. So a moment ago is already like a past life, it's already gone, never to return. Vì vậy, những cái khoảnh khắc trước thì nó cũng giống như là một kiếp quá khứ, không bao giờ còn quay trở lại nữa. And this moment will be past moment instantly. Và cái khoảnh khắc này thì nó sẽ trở thành một cái khoảnh khắc quá khứ ngay lập tức. So actually, life is like this from life to life to life. It's just one moment followed by another moment, and each moment just lasts for an instant and then gone completely to be followed by the next moment. Và cuộc sống là như vậy, nó chỉ là những khoảnh khắc tiếp nối, khoảnh khắc này rồi khoảnh khắc khác, một khoảnh khắc diệt đi và được tiếp nối một khoảnh khắc khác, rồi lại diệt đi và lại được tiếp nối một khoảnh khắc khác nữa. So considering like this, we can understand how there is birth and death at each moment of life. Suy xét như vậy thì ta có thể thấy rằng thực chất thì luôn luôn có sinh và diệt, có sinh và tử trong mỗi một khoảnh khắc. And at the end of this life, it's just the same. It's just the birth and death of another moment of experiencing, followed by the next moment. Và đến cuối cuộc đời này thì cũng vẫn như vậy thôi, vẫn chỉ là sự diệt đi của một khoảnh khắc và được tiếp nối bởi cái khoảnh khắc tiếp theo. And just like there are results now, like seeing and hearing now, which depend on past karma, so it will be the same in the future. Và cũng giống như hiện giờ thì cái thấy và cái nghe nó tùy thuộc vào nghiệp quá khứ và trong tương lai cũng vậy. So the way that confidence develops in what the Buddha taught about karma, result and all these matters is only by understanding more about this moment, about life now. Vì vậy để có thể hiểu được những lời dạy của Đức Phật về nghiệp và quả của nghiệp thì cái cách duy nhất là hiểu đúng về những cái khoảnh khắc này. there are three kinds of death. Would Kunina like to talk about it? Có ba loại chết. Xin mời bà Nina nói về ba loại chết này. Life and death, as we see it in our conventional way, is death is the end of a lifespan. Theo cái cách nguyên cái cách chế định quy ước thì chúng ta thường coi cái chết là cái xảy đến khi mà chấm dứt thọ mạng ở kiếp này. When we see it as the end of a lifespan, it's not considered from moment to moment. Khi chúng ta coi cái chết nó tới ở cái thời điểm cuối cùng của kiếp sống này thì nó không phải là cùng một cái góc nhìn với sự suy xét về từng khoảnh khắc. But to really understand the truth, we have to consider life from moment to moment to moment. Nhưng mà để có thể thực sự hiểu về cuộc sống thì chúng ta phải suy xét về nó dưới góc độ là từng khoảnh khắc một, khoảnh khắc này sau khoảnh khắc khác. Like seeing now, it does not last at all. It falls away completely. Chẳng hạn như là cái thấy hiện giờ thì nó không tồn tại kéo dài, nó diệt đi một cách hoàn toàn. And then after seeing this, thinking with attachment or aversion, and sometimes with understanding. Và sau khi cái thấy diệt đi thì nó được tiếp nối bởi những khoảnh khắc của tham hay của sân, và có lúc thì với khoảnh khắc của hiểu biết. But all these are different moments that fall away, that are gone immediately. Nhưng mà những cái khoảnh khắc này thì nó luôn luôn sinh và diệt đi ngay lập tức. And that is just like death. There is birth and death of citta at each moment. Và cuộc sống là như vậy, luôn luôn có sự sinh và tử hay sinh và diệt của tâm trong mỗi khoảnh khắc. This is the only way to really understand the truth of life. Và đây là cái cách duy nhất để hiểu về sự thật của cuộc đời. Some people are afraid of death, but only it's the last moment of this life that falls away immediately and is followed by the next life, the rebirth consciousness of the next life. Rất là nhiều người sợ cái chết, nhưng mà thực chất thì đó chỉ là một cái khoảnh khắc diệt đi của tâm xảy ra ở cái điểm cuối cùng của cuộc đời, và rồi nó lại được tiếp nối bởi một tâm khác là thức tái tục để bắt đầu một kiếp sống mới. It's so extremely fast, so short that there is really nothing to fear. Nó diễn ra vô cùng nhanh và chính vì vậy chẳng có gì để sợ hãi về nó cả. Immediately, even now at this moment, we may be the next moment in another plane of life. Nó xảy ra vô cùng nhanh chóng, chẳng hạn như ngay bây giờ có thể được tiếp nối bởi cái khoảnh khắc bắt đầu một kiếp sống mới. So it's really helpful to consider life as just a moment and momentary death arising and falling away. Chính vì vậy sẽ rất hữu ích khi chúng ta suy xét về cuộc sống chỉ là sự tiếp nối của mỗi khoảnh khắc, và cái chết ở đây được gọi là cái chết trong từng sát na. For us, there are conditions to be reborn again and again because of the accumulated attachment and ignorance. Với chúng ta, những người vẫn còn rất nhiều tích lũy về tham và về vô minh thì sẽ vẫn còn có duyên cho tái sinh đi, tái sinh lại. But for the arahat, the one who has attained the fourth and last stage of enlightenment, he has eradicated all defilements, including ignorance. Nhưng với vị A-la-hán là người đã tận diệt tất cả các loại phiền não và vô minh, thì đó là cái kiếp sống cuối cùng của vị ấy. For him, there are no more conditions to be reborn again. Với vị ấy thì sẽ không còn có duyên để tái sinh trở lại nữa. No more conditions to experience all the sufferings that we experience in life. Không còn có cái duyên để cho sự kinh nghiệm tất cả những cái khoảnh khắc khác là khổ mà chúng ta vẫn còn đang kinh nghiệm hiện giờ. So this is another kind of death. It is definitely falling away all realities and no more rebirths. That is the third kind of death. Và đây chính là khi mà vị ấy chấm dứt thọ mạng thì đây chính là cái loại chết thứ ba. cái chết của một vị A-la-hán khi mà những danh và sắc cuối cùng diệt đi và không còn làm duyên cho sự sinh khởi trở lại của bất cứ danh sắc nào nữa. So what kind of this is now? Vậy thì hiện giờ đâu là cái loại chết nào? Là hiện giờ đang là loại chết nào? The momentary death. Yeah, not the conventional death yet and not final death. Như vậy thì vẫn chưa phải là cái chết quy ước và cũng chưa phải là cái chết của bậc A-la-hán. When at moment when life begins, it's the result of karma because the birth consciousness are different and so there are many kind of birth. Vì là khi mà cái khoảnh khắc của thức tái tục bắt đầu thì có rất là nó là quả của nhiều loại nghiệp khác nhau và vì thế cũng có cái nhiều cái cuộc đời khác nhau được bắt đầu. And when we talk in terms of cause and effect or cause and result, there are moments of result and moments of cause in life. Khi nói về nhân và quả thì cần nhớ rằng trong cái cuộc sống có những khoảnh khắc là nhân và có khoảnh khắc là quả. It's better to understand what moment is the result and what moment is not the result. So it's the cause. Rất là cần thiết để nhớ rằng những khoảnh khắc nào trong cuộc sống này là khoảnh khắc của quả và những khoảnh khắc nào là những khoảnh khắc của nhân, không phải là quả. After birth and before death, there must be moments of result such as seeing, hearing, smelling, tasting, touching. Sau khi sinh ra và trước khi chết đi thì chắc chắn phải có những khoảnh khắc của quả, là những khoảnh khắc của thấy, nghe, ngửi, nếm, xúc chạm. So when we talk about just the cause and effect, the seeing is the result of karma. We see different object at different time. Như vậy khi nói đến quả thì chúng ta biết rằng cái thấy nó là quả và chúng ta thấy nhiều đối tượng khác nhau. Hearing cannot be controlled. It's by condition as the result of karma. Và cái nghe cũng vậy, nó không thể được kiểm soát, không thể biết được là nghe âm thanh gì và nó cũng là quả của nghiệp. The same as smelling, tasting and touching, which is so very daily. Và cũng tương tự như vậy đối với kinh nghiệm qua các căn khác như là ngửi, nếm, xúc chạm, đó là những gì diễn ra trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta. And after seeing, there is thinking good or bad according to conditions. Và sau khi có cái thấy thì bắt đầu có những suy nghĩ theo hướng xấu hay hướng tốt, tùy thuộc vào duyên. When the attachment aversion is so strong, it can bring about the deeds which is wholesome and unwholesome. Khi mà có những cái suy nghĩ bất thiện ở mạnh mẽ thì nó có thể làm duyên cho những cái nghiệp bất thiện. So life keeps on going, the result and then cause and result and cause and result and cause until death. Và như vậy thì cuộc sống nó được tiếp nối với những khoảnh khắc của quả, rồi lại những khoảnh khắc của nhân, rồi lại những khoảnh khắc của quả, cứ tiếp tục như vậy từ khi sinh ra cho đến khi chết đi. No one can stop seeing and thinking, hearing and thinking, smelling and thinking. Thinking follows each doorway. Không ai có thể chặn những cái suy nghĩ sinh khởi sau cái thấy, suy nghĩ sinh khởi sau cái nghe, suy nghĩ sinh khởi sau cái nếm, vân vân. Suy nghĩ luôn luôn tiếp nối những cái khoảnh khắc của các kinh nghiệm qua ngũ quan. There is seeing at this moment and there is thinking after seeing all the time. Hiện giờ đang có cái thấy và rồi có suy nghĩ về cái được thấy suốt cả ngày. So life is just a stream of experiences through eyes, ears, nose, tongue and body, which are vipaka or the result. And after those moments, there must be the cause thinking about. Như vậy thì cuộc sống nó chỉ là một chuỗi các tâm, những tâm kinh nghiệm, các đối tượng qua ngũ quan là những tâm quả, kinh nghiệm qua năm căn, và rồi lại được tiếp nối bởi những khoảnh khắc là nhân, là những khoảnh khắc suy nghĩ với thiện hay bất thiện, và những cái cái khoảnh khắc mà nó tạo duyên cho việc tạo nghiệp, và như vậy là chỉ là các khoảnh khắc của tâm tiếp nối mà thôi. Time is just wake up and then sleep and wake up again and sleep again in all one's life. Và chúng ta thức dậy và rồi kinh nghiệm qua các căn, và rồi lại ngủ đi, và rồi lại thức dậy, lại kinh nghiệm qua các căn, cứ như thế mãi. And each moment is gone. Và mỗi khoảnh khắc thì qua đi rồi. No one there at all. Không có ai ở đó cả. Kính thưa cha, hôm nay lần đầu tiên là con đến dự buổi pháp đàm này ạ. Con cảm thấy rất hồi hộp. Con cảm thấy bản thân mình còn rất nhiều vô minh. Thì A Chan cho con được hỏi là khi người chết rồi còn có linh hồn không ạ? Yes, this is my first time to attend a Dharma discussions. So A Chan, can you please tell me, is there soul after death? It says soul now, and if so, what is it? Hiện giờ có linh hồn hay không? Và nếu mà có một linh hồn hiện giờ thì nó là cái gì ạ? thì con nghĩ là khi mà người chết á, thì gia đình chết họ về họ báo mộng mình. Họ về họ báo là như bản thân con chẳng hạn, trong gia đình á, ba con chết thì lúc đó là về báo mộng là cái mộ của ba là đã bị bò dẫm nát hết rồi. Đó là khi mà xuống thì đó là sự thật là bị bò dẫm ạ. Cái đó gọi là gì ạ? Yes, I think there is soul, because like sometimes when dead person they may come back in the dream. For example, after my father died, and in my dream he come back and told me that something happened with his tomb. And when I came to the tomb, it's reality, go to the grave, and something happened there. So right now, there's no dreaming. There are moments of seeing, moments of hearing, smelling, tasting, touching, and thinking. Are any of these realities soul? Hiện giờ khi mà đang không mơ, nhưng mà đang có những cái kinh nghiệm qua qua mắt, qua tai, qua lưỡi, qua mũi, qua thân và suy nghĩ, thì có cái linh hồn nào hiện giờ không ạ? Câu trả lời của chị là gì ạ? Dạ không ạ. Không có ạ. No. So seeing now is not soul, is that correct? Như vậy cái thấy hiện giờ thì nó không phải là linh hồn đúng không ạ? Hearing, smelling, tasting, touching, each one of these realities is not soul, is that correct? Cái nghe, cái ngửi, nếm, xúc chạm, suy nghĩ, mỗi cái khoảnh khắc đó thì nó là một cái tâm kinh nghiệm, nhưng mà nó không phải là linh hồn, có đúng không? Yeah. Yes. And thinking now is thinking soul? Và suy nghĩ hiện giờ thì cái suy nghĩ này nó có phải là linh hồn không? Dạ con nghĩ không ạ. I think no. No. So thinking can think about many things. Thinking can think about flowers or glasses or people in the room. And the same when dreaming, there is thinking about what has been seen, heard, smelt, tasted and touched. Cái suy nghĩ thì nó có thể suy nghĩ về bất cứ điều gì. Chẳng hạn như là hiện giờ có thể suy nghĩ về bông hoa, hay là về những cái con người đang ngồi ở đây. Và trong giấc mơ thì cái diễn ra thực chất đó là suy nghĩ. If there is thinking or daydreaming now about our friends, you've said the thinking is not soul. What about the ideas about our friends now? Are those ideas soul? Chẳng hạn như bây giờ chúng ta ngồi và có thể nghĩ về bạn bè hay là người thân của mình, thì vừa rồi mình đã nói là bản thân cái suy nghĩ này thì nó không phải là linh hồn, đúng không? Vậy thì cái ý niệm mà mình nghĩ về như là về người bạn hay là về những người thân của mình thì cái đó có phải là linh hồn không? Dạ không ạ. No. No. For example, if I think about Jonathan or think about Ajahn, it's just thinking about an idea, thinking about something that is not real at that moment, just thinking about a story of what has been seen and heard before. Chẳng hạn như là bây giờ tôi có thể nghĩ về ông Jonathan hay là nghĩ về Ajahn, thì cái mà tôi nghĩ về đó nó thực chất chỉ là một ý niệm mà thôi. Is that correct? Điều ấy có đúng không? So the thinking is real, but the idea is just an idea, like a daydream. Như vậy thì suy nghĩ thì là thực, nhưng mà cái mà tâm nó nghĩ về thì nó chỉ là một ý niệm mà thôi, và nó như là một cái giấc mộng giữa ban ngày vậy. Is that correct? And so when we're sleeping, it's just like now, just thinking about different ideas. The only difference that in between there's no seeing, hearing, smelling, tasting and touching. It's just thinking and thinking about different ideas, thinking about visible objects, thinking about sounds, thinking about people we used to know. Và khi một đêm lúc mà chúng ta ngủ rồi mơ thì nó cũng giống như bây giờ. Nó là những cái suy nghĩ tiếp nối, nhưng mà sự khác biệt đó là xen kẽ giữa những khoảnh khắc của suy nghĩ đó thì không có những khoảnh khắc của thấy, nghe, ngửi, nếm, xúc chạm như là lúc này. Trong giấc mơ thì chỉ là những cái suy nghĩ tiếp nối nhau, suy nghĩ này sang suy nghĩ khác. Is that correct? Có đúng như vậy không? Yeah. So we agree that seeing now is not a soul. Hearing, smelling, tasting, touching are not souls. Thinking is not a soul. And what is thought about are just ideas, also not a soul. Như vậy là ta có thể thống nhất rằng cái thấy hiện giờ thì không phải là linh hồn, cái nghe hiện giờ không phải là một linh hồn, suy nghĩ hiện giờ không phải là một linh hồn, hay là bất cứ lúc nào cũng vậy, và cái mà tâm nghĩ về thì cũng không phải là linh hồn nào cả. Dạ, con xin cảm ơn ạ. Yes, thank you very much. Con xin hỏi thêm một câu nữa. Another question. Theo con được biết thì hai ngày hôm nay con học pháp rồi. Thì thế mình học pháp thì mình có hành không ạ? Khi mà tâm bất thiện hay tâm thiện mình sanh khởi á, nếu mình không hành thì có đưa đến quả thiện hay quả bất thiện không ạ? So I have been listening to Dhamma for 2 days. It's like I'm studying Dhamma, but do I have to practice Dhamma? And kusala and akusala arise all the times. So if we do not practice, how it will be? Is seeing I who can practice? Cái thấy nó có phải là một cái tôi để có thể thực hành không? Dạ không ạ. No. Is hearing I who can practice? Cái nghe có phải là một cái tôi để có thể thực hành không? Dạ không ạ. It's not. Smelling, tasting, touching, can they practice? Ngửi, nếm, xúc chạm thì có phải là cái tôi có thể thực hành không? Dạ có nghĩ không ạ. I think no. Can thinking practice? Suy like nghĩ. When there's thinking about Jonathan or Jan or thinking about sitting here, can the thinking practice? Suy nghĩ chẳng hạn như là suy nghĩ về ông Jonathan, hay suy nghĩ về Ajahn, hay là suy nghĩ về việc đang ngồi ở đây, thì suy nghĩ có thể thực hành không? Con chưa hiểu lắm ạ. Do not understand clearly. So at this moment of thinking, like you agreed before, thinking is not soul. So thinking is just thinking, which thinks about different ideas. So thinking is not soul, and thinking is not I. Thinking is just a reality which arises and thinks and falls away. So can thinking practice? Như là vừa nãy thì chúng ta đã đồng ý, suy nghĩ thì nó không phải là một linh hồn hay là một tự ngã, nó có thể nghĩ đến bất cứ điều gì. Vậy thì cái gọi là suy nghĩ mà không phải là tự ngã, không phải là linh hồn, không phải là tôi đó, nó có thể thực hành không? Dạ không ạ. So can anyone practice? Như vậy thì có một ai đấy, liệu một ai đấy, có một ai đấy để thực hành không? Dạ không ạ. No. Is there anyone to be found? Is there any I or someone or a soul or a self who can do anything? Có một cái tự ngã hay là một linh hồn hay là một con người nào có thể thực hành hay không? Dạ không ạ. No. And the reason is because there are just these different realities that we're discussing which arise when there are conditions and fall away instantly. So actually, no soul, no self, no I to be found who can do anything at all. Lý do là bởi vì tất cả đều chỉ là những pháp, và những pháp đều sinh khởi do duyên riêng của chúng, và không thể tìm thấy một cái tự ngã hay là một con người nào đó có thể áp dụng ý chí ở trong đó. Cho nên là thực chất thì không có một cái con người nào để thực hành cả, mà chỉ có những pháp sinh khởi do duyên của nó mà thôi. Yeah, correct. So at a moment of thinking, shall I practice? What shall I practice? It's just moments of thinking only, because actually no I to practice. Và ở cái khoảnh khắc mà có suy nghĩ, liệu mình có phải thực hành không? Mình sẽ thực hành cái gì? Thì khoảnh khắc đó, cái là thực là suy nghĩ, và không có một con người nào ở đó cả. Let's just go back to your previous question for a moment, where you said, I think, that your father came to you in a dream. Quay trở lại với cả câu hỏi của chị trước đó, mà trong đó thì chị có kể rằng là cha có về báo mộng. And I think what you mean is you had a dream about your father. Và tôi nghĩ rằng là ta có thể diễn giải cái đó như thế này, tức là chị đã có cái mơ về người cha, đúng không ạ? Yeah. Yes, and I think it's not uncommon for people to have a dream about a departed parent. Và tôi nghĩ rằng là cái việc mọi người mơ về những người đã mất, những người cha mẹ đã mất của mình thì không phải là cái việc hiếm hoi. Yeah. But that doesn't prove that any, that doesn't go any way to prove the presence of a soul. Nhưng mà cái điều đó thì nó không có có không thể chứng tỏ được rằng là có một tự ngã, một cái linh hồn ở đó. Cái việc đơn thuần là có mơ về những người thân đã mất của mình thì nó không chứng tỏ là có một. Because dreaming is just a kind of thinking. Bởi vì mơ thì nó chỉ là một cái loại suy nghĩ mà thôi. Yeah. Should we attach meaning to dreams? Chúng ta có coi những cái giấc mơ là quan trọng không? Dạ không ạ. No. Nhưng mà cho con hỏi là vì đứa bé 10 tuổi á, khi mà nó cũng nằm cùng giấc mơ như vậy, nó thấy một người ông có về báo mộng, thì cái đó là mình hiểu như thế nào ạ? Cháu mới có 10 tuổi thôi ạ. So at the same time, a 10-year-old boy also have the same dreaming that the grandfathers came in the dream. How to understand about that? Why shouldn't he have a dream? Why shouldn't he dream about his grandfather? Tại sao mà một đứa cháu lại không nên mơ về người ông của mình? Điều đó cũng có thể tới, tức là ở đây là ông nói rằng chị thì nói nghĩa là mơ về ông có nghĩa là ông về báo mộng. Yeah. Nhưng mà mình cũng có thể gọi nó một cách khác là mơ về người ông, đúng không? Yeah. So we know there are many as we were discussing earlier, there are many different conditions for experiences in life. Như là ta đã nói trước đó, có rất là nhiều duyên khác nhau cho các loại kinh nghiệm khác nhau trong cuộc sống. And these conditions cannot be known directly by us. Và chúng ta không thể trực tiếp biết được những cái duyên này là gì. But it doesn't mean that we should speculate about the meaning of dreams or some unusual coincidence of two people dreaming about the same thing. Và chúng ta không nên là phỏng đoán hay là đưa ra những cái giả định mà không có cơ sở chắc chắn về những cái sự trùng hợp diễn ra, chẳng hạn như là khi hai người có cùng một cái giấc mơ chẳng hạn. There may be a conditioning. There may be a condition for that to happen, but the fact is we don't know what the condition is, so we shouldn't jump to conclusions. Có thể là có những cái duyên đã tạo ra cái sự kiện đó, nhưng mà vì chúng ta không biết rõ những duyên đó là duyên gì, cho nên là không nên vội vã đưa ra một cái kết luận. So we are talking here about understanding what is real at the present moment. Và ở đây thì chúng ta đang nói về những cái gì là thật ở khoảnh khắc này. And in that sense, as we've said, dreaming is just a kind of thinking. Và theo cái nghĩa đó thì như chúng ta đã nói, suy nghĩ mơ thì thực chất chỉ là một loại suy nghĩ mà thôi. And there are other realities arising when we are not asleep, but particularly that can be the object of understanding. Và có nhiều cái thực tại khác sinh khởi khi mà chúng ta không ngủ và chúng có thể là đối tượng của hiểu biết. So coming to the question of practice, I think you said if there was no practice, how could there be understanding? What is it that you would like to understand? Quay trở lại với câu hỏi của chị rằng là nếu như không thực hành thì sẽ không thể có hiểu biết. Thì cái mà chị muốn hiểu ở đây là gì ạ? Có phải câu hỏi của chị vừa nãy là vậy không ạ? Ý con nói là hành ở đây á, con lấy ví dụ á. Ví dụ như là con gặp một người nào đó nghèo khổ. Con muốn đi, con muốn bố thí cho họ. Nhưng mà vì một cái duyên gì đó con chưa bố thí được. Nếu như vậy thì có đưa đến quả thiện cho mình không ạ? So what practice here is that, for example, when I see a very poor person, I want to offer a dana to them, but actually there's no conditions for me to doing so. So will that bring the good result for me? Because she had the idea to offer, but then there was not enough conditions for her to do right. So. Right. So how does practice come into this situation? Cái từ thực hành ở đây thì nó liên quan đến cái tình huống này như thế nào ạ? Cái mà chị sẽ gọi là thực hành trong tình huống này nó là gì ạ? Thì ý là con là muốn bố thí cho người đó, thì thực hành tức là mình trực tiếp mình cho họ một món quà gì đó chẳng hạn. So what I mean practically is it is me who the one who directly giving and offer something to that person. So you would like there to be more conditions for giving than there are at the moment. You'd like to have perhaps more wholesomeness so that there can be more giving. Như vậy là chị đang muốn có nhiều cái duyên để cho những cái việc làm tốt có xảy ra nhiều hơn hiện giờ. Có đúng không? Chị muốn là có nhiều cái thiện pháp sinh khởi hơn để có thể bố thí được nhiều hơn. Có phải ý là như vậy không ạ? Dạ, không phải là muốn, nhưng mà lúc đó là tự nhiên tâm mình đã khởi lên như vậy thôi ạ. Not really what I want, but at that moment that there was chanda to do so. So when there is chanda to do something, can that be understood as a reality at that moment? Khi mà khởi cái ý muốn là muốn giúp đỡ người khác thì đó cũng là pháp đúng không? Pháp đó có thể được hiểu ở khoảnh khắc đó không? Yeah. Yes. So then no need for special practice. If chanda arises, chanda can be object of awareness or understanding if that has been developed. Không cần phải có một cái sự thực hành riêng rẽ nào, bởi vì ở đây mình nói đến sự phát triển hiểu biết là hiểu về bất cứ cái gì sinh khởi. Như vậy khi mà có cái sự mong muốn giúp đỡ người khác thì bản thân cái khoảnh khắc đó cũng có thể được hiểu, vì đó là pháp sinh khởi trong khoảnh khắc hiện tại. Yeah. But when chanda does not appear, but other reality appears, that other reality can also be object of awareness or understanding if there are conditions for that to happen. Nhưng mà khi không có cái mong muốn bố thí chẳng hạn sinh khởi, thì khi đó cũng vẫn có nhiều thực tại khác, và tất cả những cái thực tại nào xuất hiện ở trong khoảnh khắc hiện tại đều có thể là đối tượng để hiểu. Yeah. So that is the meaning of practice in the Buddha's teaching, the actual arising of awareness or understanding. Và đó mới là ý nghĩa thực sự của từ thực hành trong giáo lý của Đức Phật, tức là khi sinh khởi chánh niệm cùng với trí tuệ hiểu biết trực tiếp về thực tại sinh khởi. Yeah. Rather than doing something in order to try and make awareness or understanding arise. Chứ không phải là làm một cái gì đó để khiến cho chánh niệm cùng trí tuệ sinh khởi. Dạ. Con xin cảm ơn ạ. Và con cũng hỏi thêm một câu nữa ạ. I like to say something about dreaming, because there's not dreaming when we are asleep, but even now. Tôi muốn nói thêm một chút về mơ. Không phải chỉ có mơ khi mà chúng ta ngủ, mà hiện giờ cũng vậy, đang có mơ. We think that all the people here who are sitting and listening to Dhamma really exist. Chúng ta nghĩ rằng là những người đang ngồi ở đây và nghe pháp thực sự tồn tại. And you are thinking that, or you thought that your father really exists. Cũng như là bạn nghĩ rằng là người cha của mình thực sự tồn tại. But the Buddha teaches us that there is no one there. Nhưng mà Đức Phật thì đã dạy rằng là không có ai ở đó cả. There are only different moments of citta, cetasika and rupa which arise and fall away completely. Đó chỉ là những khoảnh khắc của tâm, tâm sở và sắc sinh và diệt đi một cách hoàn toàn. There are no more there after they fall away. Và một khi chúng diệt đi thì chúng không còn tồn tại nữa. And we may have problems when we think of people. Và chúng ta hay có nhiều vấn đề khi chúng ta cứ nghĩ về những con người. Or animals like mice or anything. Animals like mice. Hay là nghĩ về những con thú, hay là con thú như là chẳng hạn chuột. But all those problems cannot be solved by thinking. Và tất cả những vấn đề đó thì không thể được giải quyết qua suy nghĩ. By thinking that people really exist and that there are things which are there and do not fall away. Khi mà chúng ta cứ nghĩ với tà kiến cho rằng là có những con người thực sự tồn tại và kéo dài. And only by understanding more about what is real now, like citta, cetasika and rupa, problems can be solved. Chỉ bằng cái hiểu về những gì là thực hiện giờ, là những tính chất của tâm sở và sắc, thì các vấn đề mới có thể được giải quyết một cách thực sự. Because thinking is only thinking and it is not self which is thinking. Bởi vì suy nghĩ thì chỉ là suy nghĩ chứ không phải là một tự ngã suy nghĩ. Dạ, con xin cảm ơn ạ. Dạ, con có đặt câu hỏi như vậy. Con có đọc qua bài giảng của A Chan, được dịch sang tiếng Việt á. A Chan giảng rằng cái nháy mắt là tham. Dạ, nếu không có tham thì không có nháy mắt. Dạ, con cũng chưa hiểu lắm, xin các vị giải cho con hiểu rõ hơn ạ. As I read some of your teachings in Vietnamese, there's one that mentioned that even the eye blinking can have attachment there. I don't understand about that. Can you elaborate about? Can you elaborate about the conditions for the eye blink? Would you like to see? Bạn có muốn thấy không? Muốn nhìn thấy không? Dạ có. That is attachment to seeing. Đó là sự dính mắc với cái thấy. Dạ. Would you like to hear? Would you like to think? Would you like to get something? Bạn có muốn nghe, bạn có muốn xúc chạm, bạn có muốn có những cái gì đó không? Dạ, con nghĩ là có. Do you like the flower on the table? Bạn có thích những bông hoa trên bàn này không? Dạ con nghĩ cái thích thì có ạ. That is attachment. Đó, tất cả những cái đó đều là những khoảnh khắc sinh khởi với tham. Attachment is not seeing, hearing, smelling, tasting, touching, but it is moment of being attached to that which is seen and whatever is experienced. Tham thì không phải là thấy, nghe, ngửi, nếm, xúc chạm, nhưng mà nó là cái sinh khởi cùng với cái khoảnh khắc tiếp nối, những khoảnh khắc kinh nghiệm, đối tượng thị giác hay là âm thanh, mùi vị, và nó dính mắc vào cái được kinh nghiệm. Is there any object that you are not attached to? Có cái gì mà bạn không dính mắc vào không? Dạ không ạ. No. No. It means that now you understand that attachment all day. Như vậy bạn có thể hiểu rằng là dính mắc hay là tham nó sinh khởi suốt cả ngày. Yeah. After seeing, hearing, smelling, tasting, touching, even at moment of thinking. Sau khoảnh khắc thấy, nghe, ngửi, nếm, xúc chạm và cả trong những cái khoảng thời gian suy nghĩ nữa. Will you practice? Như vậy bạn có thực hành không? Bạn sẽ thực hành không? Con nghĩ là không ạ. I think no. Are you sure? Bạn có chắc không? Con nghĩ là chắc không thực hành ạ. Why not? Tại sao lại không? Actually, there's no one at all. There are only different realities all the time. Thực ra lý do là bởi vì cái mà gọi là mình thì không tồn tại, không có một con người nào cả, mà tất cả đều chỉ là các pháp mà thôi. Even right understanding now is not from practicing, but from hearing and considering. Những cái hiểu đúng hiện giờ thì nó không tới từ thực hành mà nó tới từ việc nghe pháp và sự suy xét về những gì được nghe. Yeah. So why do you practice? Why did you practice? Have you practiced before? I'm not sure. Trước đây chị đã từng thực hành cái gì chưa ạ? Ý là thực hành về thứ gì ạ? Chị chỉ biết từ thực hành thôi gì ạ? Ví dụ thực hành thì có. Thực hành cái gì ạ? Ví dụ như mình muốn thứ gì đó thì nếu mà mình đã muốn rồi thì mình muốn thực hành nó thuộc về mình chẳng hạn. Yes, I practiced before. For example, when I want something, I will practice to have it for myself. How do you practice in order to have that? Chị có thể đưa ra một cái ví dụ cho nó rõ được không ạ? Chị thực hành như thế nào ạ? Thì thực hành đó, ví dụ như là con nói như tâm bố thí đi. Thì mình thấy một người nghèo khổ chẳng hạn. Thì mình là bản thân mình đó, là mình muốn bố thí cho họ một món gì đó. Thì mình sẽ trực tiếp mình gặp mình bố thí cho họ. Đó là có gọi là thực hành đó. Cái việc chẳng như là bố thí thì là chị gọi là thực hành. Yeah, for example, when I want to offerings to somebody, I just come and offer to them. That's what I call practice. Is that practice? No, not at all. Vâng, đấy thì không phải là cái nghĩa của từ thực hành thực sự. It's like applying dana and... No, that is not practice. Is it you who gives? Có phải là chị là người bố thí không? Cái việc bố thí đó có phải là chị làm không? Con nghĩ là không phải là mình làm, mà là các pháp nó làm ạ. So after listening to Dharma, I understand it's not me to give, but it's just a Dharma. What kind of Dharma? Nó là loại pháp nào chị có biết không? Pháp nào làm cái công việc bố thí? Dạ, con nghĩ là đó thì mình khởi tâm lên thiện thì con nghĩ là đó là phép thiện ạ. Là tâm thiện. Là tâm thiện ạ. I think that's a kusala citta. Yes. Mm-hmm. Is seeing, hearing, smelling, tasting, touching kusala cittas? Thấy, nghe, ngửi, nếm, xúc chạm có phải là tâm thiện không ạ? Dạ không, con nghĩ các pháp sinh khởi lên chứ con nghĩ không phải là tâm thiện. Pháp nào cũng xin là pháp sinh khởi, nhưng mà nó có phải là pháp thiện hay không thì chị trả lời là không, đúng không ạ? Dạ, dạ không ạ. No, they're not. So now there is the understanding about life that they are only moments of vipaka, seeing, hearing, smelling, tasting, touching, and after that moments of kusala and akusala, which are the cause, not the result. So life is only result and cause and result and cause or cause and result all day, from time to time, from day to day until death. Như vậy là có thể hiểu rõ thêm về cuộc sống ở những khoảnh khắc của thấy, nghe, ngửi, nếm, xúc chạm, nó là quả. Chị rõ rồi cái đấy rồi đúng không ạ? Vâng. Và những cái khoảnh khắc suy nghĩ sau đó thì nó là những khoảnh khắc của thiện hoặc bất thiện sinh khởi, thì nó là nhân, rồi lại được tiếp nối bởi những khoảnh khắc là quả. Và nhân quả cứ thế tiếp tục và nó tạo nên cuộc sống này. Yeah. Is birth cause or result? Khoảnh khắc sinh ra thì nó là quả hay là nhân ạ? Yes. Sinh ra là quả. Is a vipaka. Is death cause or result? Chết thì là quả hay là nhân ạ? Khi chết rồi thì con nghĩ là quả. I think it's vipaka. Right. No one can do anything at all depending on conditions, no matter cause or effect. Như vậy thì không ai có thể làm gì cả, mọi thứ nó đều diễn ra do duyên. Yeah. Yeah. And so if there are moments of kindness or generosity, these are just kusala cittas, as you mentioned, so no need to think about practice or I am doing anything, because they're just moments of kusala at that time. Khi có cái tác ý bố thí thì khoảnh khắc đó là khoảnh khắc của tâm thiện. Và không cần phải nghĩ rằng là đây là tôi đang thực hành bố thí. Yeah. Vì đó thực chất không có cái tôi nào ở đó cả. Yeah. And if there is an opportunity for generosity but no generosity, those are also dhammas that are conditioned. They're also anatta, not my cittas. Và khi không có cơ hội cho bố thí sinh khởi thì ở khoảnh khắc đó vẫn có những pháp khác, và những pháp đó thì cũng là vô ngã, cũng là sinh khởi do duyên riêng của chúng ở thời điểm đó. Và so however life runs, there are just kusala, akusala, vipaka, kriya, cittas arising by conditions and falling away, so there can be understanding with detachment of what appears, not thinking of my generosity or my lack of generosity. Và cái cuộc đời này, nếu mà để nói một cách chi tiết hơn, thì nó bao gồm những khoảnh khắc của tâm quả, những khoảnh khắc của tâm duy tác, những khoảnh khắc của tâm thiện và những khoảnh khắc của tâm bất thiện. Và những khoảnh khắc này tiếp nối, xen kẽ lẫn nhau. Và không cần phải bận tâm về, và đừng nghĩ theo cái cách là đây là tôi đang tạo thiện pháp, hay là tôi thiếu cái sự hào hiệp, tôi không làm được bố thí. Thì tất cả những cái đó đều bao hàm ý niệm về tôi. Yeah. And even now, just while listening to Dhamma, there's seeing, there's hearing, and so on. Any attachment now? Và ở khoảnh khắc này, khi mà đang có những cái khoảnh khắc của thấy, nghe, thì có những có sự dính mắc ở trong đó hay không? Có tham ở trong đó hay không? Dạ có. Yes. That's truthful, because it arises so quickly after what is seen or heard. So this was the example of the eye blinking. So much attachment that arises even at these times, even while listening to Dhamma, quite unknown. Và đó là cái sự chân thật, bởi vì là các khoảnh khắc thì sinh và diệt rất là nhanh. Có rất là nhiều khoảnh khắc khác nhau, kể cả những khoảnh khắc của nháy mắt, rồi những cái khoảnh khắc mà có những cái sự dính mắc hay là khó chịu mà không hề được nhận biết, rất là nhiều khoảnh khắc mà chúng ta không nhận biết được. Yes, I understand now. Thank you. And each of those moments of attachment is anatta. No one can do anything about it. No one can stop it arising now. And if one tries to stop it, that is wrong practice, wrong understanding. Và mỗi một cái khoảnh khắc như vậy thì nó đều sinh khởi do duyên riêng của nó và là vô ngã. Không có ai ở đó cả. Và tất cả các pháp nó diễn tiến theo cái trình tự của nó. Nếu như ta cố để ngăn chặn một cái điều gì đó và cho rằng đây là một cái tôi đang làm, thì đó chính là cái sự thực hành sai. Dạ, dạ. Con hiểu rồi, con xin cảm ơn Trang và cô Sara. I understand now, thank you very much. We appreciate your interest and careful consideration. Và chúng tôi đánh giá cao cái mối quan tâm của bạn tới giáo pháp và những cái sự suy xét của bạn. Dạ. Con cảm ơn ạ. Dạ, xin được tiếp tục với một câu hỏi của giới hội chúng. Tại sao có trường hợp người đã mất nhập vào người đang sống, nói theo giọng người đã chết, nói những chuyện mà chỉ người chết rồi mới biết được thôi? So back to the questions about the soul. The question from the audience is there are some cases the death person's soul absorbs or enter the living person, and they speak in the way that the departed person speak, and only tell the story that only that person knows. Now, is there a living person in reality? Maybe Tiny Tam can answer for the person. Now, is there a living person in reality? Này, bây giờ có một cái con người sống nào không? Không, no. And so, can there be and is there a soul now? Can there be a soul in a living person now? Hiện liệu có một cái tự ngã hay là cái linh hồn nào trong người sống hiện giờ không? Nếu mà theo như lúc nãy Achan có giảng thì là sẽ không có linh hồn ạ. So according to what Achan explained earlier, there's no soul. And like we agreed, at a moment of seeing, there's no soul, hearing, smelling, tasting, touching, thinking, no soul to be found anywhere. Is that correct? Như là chúng ta đã nói từ nãy đến giờ, là ở những khoảnh khắc của thấy, nghe, ngửi, nếm, xúc chạm và suy nghĩ thì đều không có một linh hồn nào. So actually there is no living being now and no soul to be found either. Như vậy thì thực chất thì không có một cái con người sống nào và cũng không có một cái linh hồn nào ở ngay chính khoảnh khắc này. And there are just realities arising and passing away, and this is also true for the one we call the dead person when they were alive. Actually, there was no person and no soul. There were just different realities. Và điều ấy thì cũng áp dụng với cả những người mà đã chết đi, vì khi còn sống thì cũng không có một linh hồn nào. Cho nên khi chết đi thì cũng chẳng có linh hồn nào đối với người chết cả. So if there is no soul now, there cannot be a soul in the future, and there cannot be a soul that can go anywhere. Vì hiện giờ nếu như không có một linh hồn nào thì cũng sẽ không thể có một cái linh hồn nào trong tương lai hay là một linh hồn nào đi đâu đó. And as Jonathan mentioned before, there may be many strange happenings in life, or maybe many coincidences, or we may have the same thought at the same time, anything like this, just different realities arising by conditions, nothing to get excited about. Và như ông Jonathan vừa nãy có nói là có rất là nhiều những cái hiện tượng kỳ lạ khác nhau diễn ra, và chúng ta không rõ được là những cái duyên đó là gì, nhưng mà về mặt bản chất thì không có một cái tự ngã hay là linh hồn nào cả, và chúng ta cũng không cần thiết phải cảm thấy quá phấn khích hay là bận tâm về những cái hiện tượng kỳ lạ đó, có thể có những cái sự trùng hợp vân vân. It's unusual for a person to be able to say something that only a dead person could know. Là một cái điều một cái điều, việc mà một ai đó có thể nói những cái điều mà chỉ có một người đã chết rồi biết thì khá là khác thường. But it does happen from time to time. Nhưng mà thỉnh thoảng thì điều ấy cũng có xảy ra. So there must be conditions for it to be possible. Như vậy thì hẳn phải có những cái duyên để điều ấy có thể xảy ra. But the question is, what are those conditions? Và câu hỏi đặt ra ở đây là những cái duyên cho việc ấy là gì? Does it prove the existence of a soul? Liệu những cái hiện tượng đó có chứng tỏ sự tồn tại của một linh hồn không? Or is there some other possible explanation? Hay là có thể có một vài cái lời giải thích khác? Clearly, there could be many explanations for such a happening. Chắc chắn là có thể có nhiều lời giải thích khác nhau về những hiện tượng như vậy. But is there any benefit in thinking about it and speculating what the explanation might be? Nhưng mà liệu có hữu ích gì không khi mà ta nghĩ về những điều ấy và phỏng đoán xem là những cái giải thích về nó liệu là gì? How does it help with the development of understanding? Những điều ấy có giúp đỡ gì cho sự phát triển hiểu biết hay không? Because if there is a soul, then if we develop understanding of the presently appearing reality, the existence of a soul should sooner or later become apparent. Bởi vì là nếu như có một cái linh hồn thì sẽ không có hữu ích gì khi mà tìm hiểu về các pháp thực tại, và khi mà tìm hiểu về các pháp thực tại thì sẽ thấy rõ một lúc nào đó liệu có một linh hồn hay không. Then there'd be no need to speculate about the matter. Và khi đó thì sẽ không còn phải phỏng đoán về cái chủ đề này nữa. But in fact, the Buddha taught that if understanding of presently arising realities is developed, then the opposite becomes apparent. That is to say, there is no such thing as a soul. Và Đức Phật thì nói ngược lại là đã nói rằng nếu như hiểu biết về các pháp chân đế được phát triển thì nó sẽ trở nên rõ ràng rằng không có một linh hồn nào cả. So does that mean that there's a doubt at the, when there is that kind of question, there's doubt about realities? When strange things happen, unusual or strange or miraculous things happen, then we tend to interpret them in a way that accords with our innermost ideas or views. Vừa rồi có đặt câu hỏi cho ông John là liệu cái việc mà thắc mắc về những điều này nó chứng tỏ một cái sự hoài nghi về bản chất của các thực tại, về tính chất vô ngã của các pháp hay không? Và ông John có trả lời rằng khi mà có những cái hiện tượng kỳ lạ diễn ra và chúng ta tìm cách diễn giải nó thì cái sự diễn giải ấy thường dựa vào những cái niềm tin sâu sắc, sâu kín ở trong lòng. So the person who has a strongly developed idea of self may interpret such events by attributing him to the present existence of a soul. Và cái người mà có cái niềm tin sâu kín rằng là có một cái tự ngã thì rất là dễ diễn giải cái hiện tượng đấy rằng là chứng tỏ nó có một cái linh hồn. For a person who has developed understanding of present moment realities and seeing they are not self, such a person would not be inclined to interpret strange events in that way. Với một người mà đã phát triển hiểu biết và có một cái niềm tin chắc chắn rằng tất cả các pháp là vô ngã và không có một linh hồn nào thì sẽ không có cái xu hướng diễn giải những câu chuyện đó theo chiều hướng ấy. This is just another example or instance of what we've been talking about many times here, that the way of thinking at the present moment depends on accumulated tendencies in the past. Và điều này nó cũng minh họa cho những cái điều mà chúng ta đã nói rằng là những cái cách suy nghĩ của chúng ta hiện giờ nó phụ thuộc và nó được duyên bởi những cái tích lũy, những cái xu hướng suy nghĩ của riêng mỗi người. What is seen and heard by different people may be the same or very similar, but the way of thinking about them varies markedly. Mọi người có thể cùng nghe những điều tương tự giống nhau nhưng mà cái cách mà họ hiểu về những điều được nghe có thể rất là khác biệt. And it's the not understanding about reality now, such as seeing now, what is seen now, as just dharmas, not self, that leads to all these questions about strange experiences and more doubts. So only one way to stop having these concerns about strange experiences and doubts, and that is through understanding of reality at this moment. Và vì không khi không có cái sự suy xét đầy đủ và cái hiểu đầy đủ về bản chất vô ngã của từng khoảnh khắc kinh nghiệm hiện giờ, nên là sẽ có những cái sự hoài nghi về những cái hiện tượng kỳ lạ đó, có những cái suy nghĩ và bận tâm về những cái hiện tượng kỳ lạ đó và hoài nghi rằng là liệu có một tự ngã hay là không có một tự ngã. Và cái cách duy nhất để không còn những cái sự hoài nghi và bận tâm với những câu chuyện như thế đó là phát triển hiểu biết về thực tại đang xuất hiện hiện giờ. And this is why Jan asked the lady at the back whether she was sure she wasn't going to practice or not. Và đó chính là lý do mà Achan đặt lại câu hỏi với cả một chị ở đây là chị có chắc là chị sẽ không thực hành không? One can check for oneself whether the understanding is really firm or not. Because if it's really clear, really firm that there are only different dharmas arising by conditions, each one not self, not soul, there will be no thought of trying to practice or do something. Và đó là cái sự kiểm tra xem là cái hiểu biết hay là cái niềm tin nơi giáo pháp nó đã kiên cố hay chưa. Bởi vì khi có một cái niềm tin kiên cố vào giáo pháp và cái hiểu vững vàng rằng không có một tự ngã nào cả, mà tất cả mỗi khoảnh khắc đều là pháp sinh khởi do duyên riêng của chúng, thì sẽ không còn có ý nghĩ về việc sẽ cố để thực hành hay là cố để làm một cái gì đó. And there will be no thought of trying to select objects to be aware of or trying to catch particular realities, because it's clear that there really is no one who can do anything at this moment. There are just cheetahs, cheetah seekers and rupas arising by conditions and falling away by conditions. Và khi đó sẽ không cố để chọn lựa một cái đối tượng nào đó để chánh niệm hay là cố để nắm bắt các cái thực tại đang sinh khởi, bởi vì một khi đã có cái hiểu rằng không có một cái tự ngã nào, mà bất cứ khoảnh khắc nào cũng chỉ là pháp sinh khởi do duyên riêng của chúng sinh và diệt vô cùng nhanh chóng và không có cái sự kiểm soát nào ở đó. And in order to be sure that there's no soul, there should be more understanding of what is real or what realities are. Để có thể chắc chắn rằng là không có một linh hồn nào cả, thì cần phải có một cái hiểu rất là rõ là có những thực tại nào và những gì đang là thực hiện giờ. When it's the truth, nobody can change it all. The truth must be always true. Khi nó là sự thật thì không ai có thể thay đổi sự thật. Sự thật thì luôn luôn là đúng. Can soul be seen? Linh hồn có thể được thấy không? Who can see soul? Ai có thể thấy được linh hồn? Can soul be heard? Linh hồn có thể được nghe không? Anyone hear soul? Có ai nghe được linh hồn không? What is heard must be only sound. Cái được nghe thì chỉ là âm thanh thôi. Can anyone see smell? Có ai thấy được mùi không? The truth is the truth. No one. Can anything experience smell? Sự thật thì là sự thật, không ai có thể. Thế còn có cái gì là cái kinh nghiệm mùi? So at moment of smell, odor, is soul the one which smell, or a reality which arises by condition, the nose which can, the odor can impinge on it, is conditioned for smelling moment. Ở khoảnh khắc của kinh nghiệm một mùi nào đó, có phải là một linh hồn đang nhận biết mùi hay không, hay đó chỉ là một thực tại sinh khởi do duyên bởi có tỷ căn là cái để cho mùi in dấu vào và khiến cho tỷ thức sinh khởi, chính là thực tại kinh nghiệm mùi. the more understanding of realities, it will lead to more and more confidence on actually there's no person, no being at all. Khi mà chúng ta càng hiểu rõ hơn về các thực tại thì đó sẽ là cái duyên để càng ngày càng hiểu rõ rằng không có một linh hồn hay tự ngã nào cả. Every word can be understood by understanding more and more about realities. Mỗi một từ sẽ là duyên để có thể hiểu càng ngày càng rõ hơn về các pháp chân đế. Any question like what is death? Có cái câu hỏi nào chẳng hạn như là chết là gì không? So what is death? So what is death? If there's no life, can there be death? Nếu như không có cuộc sống thì có thể có cái chết hay không? So it's the end of one life only. Nó chỉ là cái sự chấm dứt của một kiếp sống mà thôi. When there is birth, there is life which keeps on going until the end of that life. Một khi mà đã có sự sinh ra thì sẽ có liên tục sự tiếp nối các kinh nghiệm cho đến thời điểm cuối cùng của kiếp sống đó. So what is that which we call death? Vậy thì cái mà ta gọi là chết thì là gì? A reality. The citta, which performs the function of jutti, the end, not being that person anymore. Nó chính là tâm tử mà ta tiếng Pali gọi là jutti citta, tử thức hay là tâm tử, và nó chấm dứt cái sự tồn tại của một cá nhân theo cái nghĩa trong ngoặc kép. Is the next moment after death? Và sau cái chết thì có khoảnh khắc tiếp nối không? Yes. Because who can stop the arising and falling away of citta, cetasikas? Bởi vì có ai có thể ngăn sự sinh khởi và diệt đi tiếp nối nhau của tâm và các tâm sở không? Like now, nothing, and then there's seeing, and then nothing, but that's not the end. It keeps on being conditioned again and again as hearing, smelling, thinking all the time in one's life. Chẳng hạn như bây giờ, không có cái gì cả, thế rồi có cái thấy, rồi không có gì cả, nhưng mà nó vẫn chưa phải là chấm dứt, mà nó lại được tiếp nối bởi những khoảnh khắc kinh nghiệm qua các căn khác như là mũi hay là lưỡi hay thân, và cứ như thế cho đến cuối cuộc đời mà ta gọi là cái chết. A dog is born. When the dog sees, is it the dog which sees or what? Giả sử như một con chó sinh ra, khi mà con chó thấy thì thực chất có phải là con chó đó thấy không hay chỉ là cái thấy thôi? Seeing cannot be a dog. Cái thấy thì không thể là một con chó. A cat or human being or deva. Một con mèo, một con người hay là một chư thiên. Seeing is only that reality which is conditioned to see. Cái thấy thì chỉ là một thực tại được duyên để thấy. So reality is a reality is by condition. No one can change or no one can have it be like one wants at all. Thực tại thì không thể được thay đổi và làm theo ý thích của mình. Until the end of this life, no matter dog or cat or human being. Và nó cứ tiếp nối như vậy cho đến cuối cuộc đời này, dù đó là cuộc sống của một con mèo, của một con chó hay là một con người. And life begins again after the moment of death because a citta, which is the result of one karma, which collects all karmas which can produce the result in that life, is born. Và sau cái chết thì lại được tiếp nối bởi một tâm sinh khởi ở trong kiếp sống khác, và tâm này là quả của nghiệp, và đồng thời nó cũng tập hợp tất cả những nghiệp sẽ có năng lực trổ quả trong cái kiếp sống kế tiếp đó. The previous karma conditioned moment of seeing, hearing, smelling, tasting, touching. Những cái nghiệp cũ thì nó sẽ làm duyên cho các khoảnh khắc thấy, nghe, ngửi, nếm, xúc chạm và thế thôi. And the accumulation of wholesomeness or unwholesomeness after seeing can be conditions to arise. Và những cái kinh những cái tích lũy thiện hay là bất thiện ở sau những khoảnh khắc của thấy, nghe, ngửi, nếm, xúc chạm thì có thể được duyên để sinh khởi. You have heard Kunsara mention about the four nature of citta, or that which experience the object as a chief. Vừa các bạn đã được nghe cô Nina nói về bốn chủng loại tâm. Who remember that? Có ai nhớ được bốn chủng loại tâm không? The four chati, or the four natures of citta. Dạ, đó là cái chủng loại thiện, bất thiện, tâm quả và tâm tố. So the four kind of citta is kusala citta, akusala citta, vipaka citta, and kriya citta. So now you understand that kusala citta, akusala citta, and vipaka citta. What about the kriya citta? Chúng ta đã được nghe về nhiều về các tâm quả, các tâm thiện và các tâm bất thiện. Thế còn về các tâm duy tác thì sao? Whatever is now is unknown until one hears the teachings of the Buddha. Tất cả những gì đang diễn ra hiện giờ thì đều không được biết cho đến khi mà chúng ta được nghe Đức Phật thuyết giảng về chúng. Even seeing is not known as the result of karma. Chẳng hạn như kể cả cái thấy thì cũng chẳng ai biết rằng đó là quả của nghiệp cả. And like this life or wholesome moments after seeing is not known as not self. Và cũng không ai biết được rằng những khoảnh khắc của thích hay là không thích sau cái thấy thì đều là vô ngã. But one can see the difference moment of seeing and thinking. Nhưng ta có thể thấy rằng có sự khác biệt giữa khoảnh khắc của cái thấy và khoảnh khắc của suy nghĩ. Nobody can avoid seeing right now, but thinking must be different by accumulation. Không ai có thể tránh cái thấy hiện giờ, thấy cái gì, nhưng mà suy nghĩ tiếp nối sau đó thì lại tùy thuộc vào tích lũy riêng của mỗi người. Thinking with like or dislike, with understanding or no understanding at all. Liệu có suy nghĩ với thích hay là với không thích, với hiểu biết hay chẳng có hiểu biết gì cả. So now, the kusala citta is known, akusala citta is known, vipaka citta is known. What about kriya citta? Như vậy thì ta đã biết rõ về các tâm quả, về các tâm thiện và các tâm bất thiện. Thế còn về tâm duy tác thì sao? If even it's now, it cannot be known or understood without the teachings of the Buddha. Mặc dù là hiện giờ chúng đang sinh khởi, nhưng mà chúng ta sẽ không biết gì về chúng nếu như không có những lời dạy của Đức Phật. Would Kunila like to talk about it? When an object like visible object impinges on the sense organ of eye sense, there is not immediately seeing consciousness. It does not arise immediately. Khi mà có những cái căn những cái đối tượng của ngũ dục in dấu lên căn tương ứng thì sau đó sẽ làm duyên cho những tâm sinh khởi kinh nghiệm đó. There is a citta which adverts to visible object but not yet seeing. Nhưng mà không phải là đã ngay lập tức chẳng hạn như với cái thấy thì không phải đã thấy đối tượng ngay lập tức. Trước khi có tâm nhãn thức sinh khởi thì có một tâm là gọi là nhãn môn hướng tâm, nó hướng tâm đến đối tượng. That citta is not citta which is result of karma like vipaka citta. It is called kriya citta. It is neither cause nor result. Và tâm này thì không phải là tâm quả, cũng không phải là tâm thiện, cũng không phải là tâm bất thiện. That it is succeeded by seeing consciousness, which is result of karma, vipaka citta. Nó sinh khởi trước tâm nhãn thức. Tâm nhãn thức thì là quả của nghiệp. And then there is a whole process. It's not that seeing process falls away immediately. There are other cittas which do not see, but still experience visible objects. Như vậy thì tâm này, tức là nhãn môn hướng tâm, chính là một tâm duy tác, không phải là thiện, không phải là bất thiện, không phải là quả. Và trong cái sau khi mà tâm nhãn thức đã diệt đi thì có những tâm tiếp theo trong cùng lộ trình của nhãn môn, và trong đó thì cũng có những tâm không phải là quả, không phải là thiện, cũng không phải là bất thiện. The thiện consciousness is followed by two more vipaka cittas, which are result of karma. They do not see, but they still experience visible objects. Tâm nhãn thức thì được tiếp nối bởi hai tâm quả tiếp theo. Những tâm này thì không thấy, nhưng chúng vẫn kinh nghiệm đối tượng thị giác. Then it is followed by determining consciousness, which is not cause nor effect, but kriya citta. Và tiếp sau đó thì là một cái tâm được gọi là xác định tâm. Và xác định tâm thì cũng không phải là quả, không phải là thiện hay bất thiện, mà chính là tâm duy tác. It is one extremely short moment which falls away immediately, this kriya citta. Tâm này nó cũng sinh khởi và diệt đi ngay lập tức. By accumulations, it is followed by kusala cittas or akusala cittas. Và theo cái tiến trình tự nhiên thì nó sẽ được tiếp nối bởi các tâm thiện hay là tâm bất thiện trong một cái chuỗi động lực. Very often there are akusala cittas, like being attached to visible object or having aversion without even knowing exactly what the object is, but it is all by accumulations. Và do tích lũy thì mặc dù ở thời điểm này vẫn chưa biết được đối tượng, được kinh nghiệm là gì, nhưng mà đã có sự dính mắc hoặc là có sự khó chịu với đối tượng ấy. The purpose of knowing all such details is only that there is no self, no being which can control whatever arises, control kusala or akusala. Cái mục tiêu của việc biết được những cái chi tiết như vậy để thấy rằng không có một con người nào có thể làm kiểm soát được cái sự sinh khởi của các tâm thiện hay tâm bất thiện. So it is very useful to know more details like seeing which are cause like kusala and akusala, and cittas which are result like vipaka citta, and cittas which are neither cause nor result, kriya citta. They all have functions in the process of citta. Rất hữu ích để biết được về các chủng loại tâm khác nhau, về những tâm là những tâm thiện và những tâm bất thiện, những tâm là những tâm quả, là quả của nghiệp, và những tâm thì không phải là quả, cũng không phải là thiện hay bất thiện, chúng là những tâm duy tác. Và mỗi chủng loại tâm này thì đều có một chức năng riêng, chúng đảm nhận chức năng riêng của chúng. Also for the arahat who has eradicated all defilements, there are objects which are experienced in different processes. Và đối với vị A-la-hán, người đã hoàn toàn tận diệt phiền não, thì vẫn có các tâm sinh khởi để kinh nghiệm các đối tượng trong các lộ trình. But the arahat has no akusala cittas or kusala cittas which can bring result. Nhưng với vị A-la-hán, vì vị ấy đã hoàn toàn tận diệt vô minh và phiền não, nên vị ấy không còn có tâm thiện cũng như là tâm bất thiện, cái mà có thể trổ quả. For him, there are kriya cittas. We say mahakriya cittas, which experience the different sense objects. These are not kusala nor akusala. They don't bring any result. Vậy thì thay cho các tâm thiện và các tâm bất thiện sinh khởi trong chuỗi động lực, thì với vị A-la-hán sẽ là những tâm duy tác sinh khởi, và chúng ta gọi đó là những tâm đại duy tác. For us, there are no mahakriya cittas, only for the arahat. Với chúng ta thì chúng ta không có những tâm đại duy tác này, là những tâm duy tác sinh khởi trong các động lực, vì chúng chỉ là của các vị A-la-hán mà thôi. Nhưng mà chúng ta vẫn có hai loại tâm duy tác là ngũ môn hướng tâm và ý môn hướng tâm, hay còn gọi là xác định tâm. And the point that was being made in the beginning when we were talking about the nature of different cittas or the jati of different cittas was that the citta and citta seekers arising together are always of the same nature or jati. Cái việc mà chúng ta nói về bốn chủng loại tâm này là để nhằm làm rõ rằng tất cả những cái tâm sở đồng sinh với tâm thì nó sẽ cùng chủng loại với tâm mà nó sinh kèm. So when a vipaka citta arises, such as seeing, the chetasikas that arise together with it are also vipaka. Những cái tâm sở mà đồng sinh với những tâm như là tâm quả, như là cái thấy, thì những tâm sở ấy cũng có tính chất của quả vipaka. When a kusala citta arises, the chetasikas that arise with it are also kusala. They arise together, the same nature or jati. Và với những tâm sở mà sinh kèm với tâm thiện, thì tất cả những tâm sở đó cũng sẽ sinh kèm với tâm đó, cũng sẽ có chủng loại, cũng thuộc về chủng loại thiện. And when a kriya citta arises, the chetasikas that arise together with it are also kriya. Và với khi mà tâm duy tác sinh khởi, thì tất cả những tâm sở mà đồng sinh với tâm duy tác ấy thì cũng đều là tâm thuộc về chủng loại duy tác. Lan at the back has some questions. Cô Dũng cũng có. Con kính thưa A Chan và các thầy cô và các quý sư, và kính thưa toàn thể hội chúng. Con qua các ngày pháp đàm thì con thấy A Chan nhắc rất nhiều về cái thấy và cái nghe, và nhắc nhở mọi người là nên phát triển hiểu biết ở các khoảnh khắc thực tại trong đời sống hàng ngày. Thì con có suy xét rất nhiều về cái thấy và cái nghe, thì con thấy rằng là sau cái thấy thì có thấy đối tượng của thị giác, sau đó là có cái tiến trình của suy nghĩ, sau suy nghĩ thì có các cái tâm sinh khởi, có thể là tâm tham, có thể là tâm sân, có thể là mà tâm duy tác không tham và cũng không sân. Thế trong cả ngày thì con thấy ví dụ như khi mà tiếp xúc với các bà con hoặc là các người thân trong gia đình, thì con thấy ví dụ như có những người mà cần mình giúp đỡ thì là tự mình là giúp đỡ được họ thì mình cảm thấy rất là vui, thì khi đó mình thấy là đây là tâm thiện. Thế còn cũng có khi là chỉ có một con gà nó nhảy lên sân thôi làm cho cháu là bị bẩn, thì mình lại lên đây là tâm sân. Khi đó con mới nhận được là đây là tâm sân. Hoặc là mình thấy một cái gì đó thì mình cứ ham, lúc ấy con mới nhận biết được là đây là tâm tham. Thế thì con nghĩ đây với con chỉ là cái mức độ hiểu biết về mặt lý thuyết, chứ chưa có một cái hiểu biết trực tiếp về các thực tại. Thì thế không có phải không ạ? Và con nghĩ đấy là chưa có cái hiểu biết về cái thực tại, cho nên là con muốn bà cho con hiểu thêm về cái thế nào là hiểu biết trực tiếp về các thực tại. Con xin hết ạ. As after while listening to Ajahn for several times, I often see that you always remind about seeing now, hearing now, and you stress the importance of the understanding about all realities in daily life. So in my daily life, sometimes if I helping other people, I feel happy and I realize that that's kusala citta. But sometimes there's something make me annoyed. I notice that is dosa. Or when I feel like doing something and like something, and I know that is lobha. But according to her understanding, he just see the thought that it's only the understanding of the theory or intellectual understanding. Ajahn also mentioned about the direct understanding. Can you please explain further about the direct understanding? It hasn't come yet because not enough understanding of now, this moment, because it only sometimes that you think about it, not always. Khoảnh khắc của kinh nghiệm trực tiếp nó vẫn chưa tới hiện giờ là bởi vì cái mức độ hiểu biết về tư duy vẫn chưa đủ. Mình mới chỉ nghĩ về giáo pháp, về các thực tại lâu lâu mới nghĩ đến một lần, chứ chưa phải lúc nào cũng nghĩ về nó. At moment of thinking, wishing to arise, it delays the arising of the direct understanding. Khi mà mình có cái suy nghĩ về kinh nghiệm trực tiếp và mong muốn là có cái kinh nghiệm trực tiếp thì chính cái đó nó sẽ làm trì hoãn sự sinh khởi của kinh nghiệm trực tiếp. Because each word of the Buddha bring about detachment, no attachment at all. It has to from the very beginning to the end. Bởi vì mỗi một lời dạy của Đức Phật thì đều đem tới sự xả ly, chứ không làm không đem tới sự dính mắc, và nó phải luôn như vậy từ lúc khởi đầu cho đến thời điểm cuối cùng. Buddha enlightened the truth of reality such as seeing that it arises and falls away, so it has to be right now, but no one knows yet about that. Đức Phật thì đã giác ngộ về tất cả các thực tại, về cái thấy hiện giờ đang sinh và diệt, nhưng mà vẫn chưa ai kinh nghiệm được điều ấy. The realities which are akusala cannot experience such truth of reality right now. Những thực tại là bất thiện thì sẽ không thể nào kinh nghiệm được sự thật ấy. Because when you get angry, you know that oh, it's dosa, that is you who know. Bởi vì khi mà bực bội và biết rằng là đây là tâm sân, thì lúc đó vẫn có cái tôi đang biết. It's not the moment that there is no I at all. It's only a characteristic of reality which is conditioned to arise. Lúc đó vẫn chưa có cái hiểu rằng đây không phải là tôi biết, mà nó chỉ là một cái thực tại, nó được duyên sinh khởi để hiểu về điều đó. And while we begin to learn more about different moments of chati or nature of citta and cetasika, otherwise there's not enough understanding to see that it's not self, it cannot be self, anything cannot be taken for permanent thing at all. Tại sao chúng ta lại học về nhiều chi tiết khác nhau, chẳng hạn như là về các chủng loại tâm và các tâm sở, là để chúng ta có cái hiểu càng ngày càng rõ và sâu sắc hơn là không có một tự ngã nào cả và không gì có thể bị chấp tưởng là một tự ngã. And right understanding must be sharper, keener and firmer that it's not self. Và hiểu biết đúng về vô ngã cần phải càng ngày càng chắc chắn hơn, kiên cố hơn và sắc bén hơn. So the Dhamma which is real now is so very subtle, that's why another word for it is the Paramattha Dhamma and Abhidhamma. Những pháp hiện giờ đang có mặt thì nó rất là thực, và chính vì vậy nó có một cái tính chất riêng của nó không thể thay đổi, nên nó được gọi là Paramattha Dhamma hay là pháp chân đế. Whatever is real now is Dhamma. Và bất cứ cái gì là thực hiện giờ thì là pháp. And no one can control or make it arise at all. That is the characteristic of it as a Paramattha Dhamma. Bởi vì không ai có thể kiểm soát hay là làm thay đổi cái tính chất của những pháp ấy, cho nên cũng là pháp chân đế, pháp tối hậu. It's not under anyone's control. So from understanding Dhamma, we learn more that nothing can be controlled because there's no one at all to control. Và bởi vì không có một ai có thể kiểm soát được các thực tại ấy, cho nên càng tìm hiểu về chúng thì chúng ta sẽ càng thấy rõ rằng là đó thực sự là những pháp vô ngã, không có một sự kiểm soát nào ở đó cả. We talked with a guy yesterday after the session, and after hearing what we talked, he asked, whether this is Abhidhamma. Và hôm qua thì chúng tôi cũng đã nói chuyện với cả một bạn trẻ sau cái buổi pháp đàm, và sau khi được nghe những lời giải thích thì bạn hỏi rằng đây có phải là vi diệu pháp không? All dhammas are real and no one can control. It is Paramada Dhamma and it's so subtle that it's not easy to understand. Even it appears that is the subtlety, the details of Dhamma. So it is Abhidhamma. Mỗi một pháp hiện giờ thì đều là thực, không ai có thể kiểm soát được về chúng, vì vậy chúng là pháp chân đế. Nhưng mà chúng cũng vô cùng vi tế, vô cùng khó để nắm bắt và để hiểu, cho nên được gọi là vi diệu pháp hay là thắng pháp. And each word of the Buddha can be studied in order to have more and more confidence that there is no self, like the nature of citta. We have heard about the kusala nature, the akusala nature, and the vipaka natures. One more is kriya nature. Mỗi một lời dạy của Đức Phật thì đều rất là sâu sắc và vi tế, nên là chúng ta cần phải cứ được nghe đi nghe lại và để hiểu ngày càng rõ hơn. Chẳng hạn như là về ba bốn loại chủng loại tâm, về những tâm là tâm thiện, về những tâm bất thiện, về những tâm là quả và những tâm là duy tác. We understand that when a reality is conditioned to arise and falls away, never to return, but they're conditioned for other realities all day. But we can understand them by way of being kusala or akusala or vipaka or kriya. Mỗi một thực tại thì đều sinh khởi và diệt đi, không bao giờ quay trở lại, nhưng mà rồi lại được tiếp nối bởi những thực tại khác. Và chúng ta được học và để hiểu rằng là chúng đều là những thực tại khác nhau. Có những thực tại là quả, có những thực tại là thiện, có những thực tại là bất thiện, và có những thực tại là duy tác. Now to understand kriya cittas better, the question is, what is kriya citta? Bây giờ để giúp cô hiểu rõ hơn về tâm duy tác thì Achan sẽ đặt câu hỏi là thế nào là tâm duy tác? Tâm duy tác là gì? Cô có biết không? Theo con nghĩ là tâm duy tác là không thiện và cũng không bất thiện. I think kriya citta is either kusala nor akusala. Akusala. Neither kusala or akusala. And not vipaka. Và còn phải nói thêm là nó không phải là tâm quả nữa. That is the correct, the right understanding, that kriya citta cannot be kusala, it cannot be akusala, and it cannot be vipaka. Hiểu đúng về tâm duy tác thì đó rằng biết rằng là đó không phải là tâm thiện, đó không phải là tâm bất thiện, và cũng không phải là tâm quả. Usually we think about seeing is the result, and kusala and akusala is like or dislike of thinking after seeing. It's not vipaka. Thông thường thì chúng ta mới chỉ nghĩ về những tâm như là thấy hay là nghe thì là quả, và những cái tâm thích hay là không thích sinh khởi sau cái thấy và cái nghe thì không phải là quả. So the three kinds of the three nature of cittas are known now as kusala, akusala, and vipaka. Như vậy thì ba cái loại tâm mà chúng ta học trước rồi thì đã được biết là đó là có những tâm là quả, và có những tâm là tâm thiện, và có những tâm là tâm bất thiện. After seeing, before kusala or akusala citta can arise, there must be a moment, just one moment of kriya citta in between. Trước khi mà có tâm nhãn thức sinh khởi thì phải có một cái khoảnh khắc kinh nghiệm, nhưng mà cái khoảnh khắc đó chưa phải là nhãn thức, mà khoảnh khắc đó là tâm duy tác. All that is accumulated from life to life, after one moment of seeing, there are conditions for it to arise. But after that kriya citta, a moment, which is like the gateway for the accumulated kusala or akusala to arise. À, vì ta biết rằng nhãn thức là quả của nghiệp quá khứ và nghiệp đó thì đã được tích lũy từ lâu rồi. À, và chỉ đến thời điểm đó thì nghiệp đó mới trổ. Thì tâm duy tác là ngũ môn hướng tâm. Để hướng tâm đến đối tượng nó giống như là một cái cánh cửa mở ra để nhãn thức kinh nghiệm đối tượng và là cái lúc mà cái nghiệp đã được tích lũy trổ quả. So now vipaka like see has fallen away and the kriya citta before kusla or akusla. Và đã nói về cái tâm duy tác đầu tiên trong cái lộ trình, rồi sau khi mà tâm nhãn thức sinh khởi và diệt đi thì lại có những tâm quả khác, rồi lại có thêm một tâm duy tác nữa trước khi những tâm thiện và tâm bất thiện sinh khởi. This is common to everyone. But for an arahata, there are also different kinds of kriya citta, which means that which is not kusala, not akusala, not vipaka. So it is the wholesome moments of arahata. Đó hai cái tâm duy tác và vừa mô tả đó thì đó là những tâm duy tác là chung với tất cả mọi người, đều có mặt ở trong tất cả những cái lộ trình kinh nghiệm của tất cả mọi người. Nhưng mà khi mà nói đến các vị A-la-hán thì các vị ấy có thêm một loại tâm duy tác nữa. Những tâm duy tác này cũng không phải là thiện, cũng không phải là bất thiện, nhưng mà nó lại sinh kèm, có thể sinh kèm với những tâm sở đẹp mà ta gọi đó là những cái tâm duy tác tịnh hảo. And arahata doesn't have akusala anymore, exactly, absolutely, completely. Và với các vị A-la-hán thì không còn bất thiện nữa, bởi vì phiền não đã được hoàn toàn tận diệt đối với các vị ấy. So all the mental factors which accompany citta cannot produce result. That's why this kriya citta. Và vì vậy tất cả những cái tâm sở thiện sinh khởi cùng với tâm sẽ không bao giờ cho quả nữa. Cho nên nó, vì nó không cho quả, cho nên là nó sẽ là tâm duy tác, nó không phải là tâm thiện. So the that kind of arahata kriya must be accompanied by wholesome cetasikas like alobha adosa. Và những tâm duy tác tịnh hảo này của vị A-la-hán thì sẽ luôn luôn đi kèm với những cái tâm sở tịnh hảo, hay là còn gọi là tâm sở đẹp hay tâm sở thiện, nhưng mà với trường hợp của vị A-la-hán thì không dùng từ thiện nữa, thì ít nhất là phải có các tâm sở vô tham và vô sân. But that kriya citta which arises after vipaka and before kusala and akusala, which is common to everyone, it's not like that which is kriya of arahata. That's why it's called ahetuka, and for arahata hetuka. And please explain more. Nhưng mà những cái tâm duy tác mà như chúng ta nói trước đó là những tâm duy tác của tất cả những người bình thường đều có, là những tâm sinh khởi trong tất cả những lộ trình như hiện giờ chúng ta đang kinh nghiệm, thì đó là những tâm duy tác được gọi là những tâm duy tác vô nhân. Vì sao nó lại là vô nhân? Bởi vì nó không sinh kèm với các nhân tham sân si, hay là vô tham vô sân vô si. Bởi vì những tâm duy tác của các vị A-la-hán thì sinh kèm với những nhân tịnh hảo, tức là vô tham vô sân hoặc cả vô tham vô sân vô si. Nhưng mà với chúng ta thì chúng ta không có loại tâm duy tác của các vị A-la-hán, mà chỉ có các loại tâm duy tác vô nhân mà thôi. Và tiếng Pali là Ahetuka Kriya Citta. That's what this. Okay, please. It's one more kriya citta for the arahat. When the arahat is smiling, he may smile with an ahetuka kriya citta. Bà Nina muốn bổ sung thêm một cái loại tâm duy tác của vị A-la-hán nữa, nhưng mà không phải là tâm duy tác tịnh hảo, mà là tâm duy tác vô nhân. Đó là tâm duy tác làm cái chức năng khi mà vị A-la-hán mỉm cười, đảm nhận chức năng của nó. But not always. It depends on the object of the citta at that moment. Nhưng mà cái tâm đó thì không phải lúc nào cũng sinh khởi, mà nó tùy thuộc vào đối tượng kinh nghiệm ở cái khoảnh khắc đó. Sometimes the object is a skeleton which is not a desirable object, and he may smile with ahetuka kriya citta. Và chẳng hạn như ta biết là khi mà có một vị A-la-hán đã nhìn thấy một cái bộ xương, và đó không phải là một đối tượng khả ái, thế nhưng mà nó vẫn làm duyên cho sự mỉm cười của vị A-la-hán. And I think the point was that hetu means root. So for example, seeing or hearing now are ahetuka cittas. There is no wholesome or unwholesome roots of lobha dosa, moha, alobha, adosa or amoha. Cái từ hetu có nghĩa là nhân. Và cái điểm ở đây đó là có những tâm sinh khởi mà không có nhân, chẳng hạn như là thấy, nghe, ngửi, nếm, xúc chạm hiện giờ, thì cũng là những tâm mà không có nhân. And when for us the unwholesome cittas arise, there are unwholesome roots. And when the wholesome cittas arise, there are wholesome roots. Và với chúng ta thì khi mà những tâm thiện sinh khởi thì nó đi kèm với những nhân thiện. Còn khi đi kèm với thì là tâm bất thiện sinh khởi thì nó sẽ đi kèm với những nhân bất thiện. When the kiriya cittas arise, in our case for the non-arahats, those kiriya cittas, such as the one which is the gateway before the kusala or akusala cittas, arises without roots. It's an ahetuka citta. Với chúng ta thì khi mà có cái tâm duy tác đầu tiên sinh khởi, nó là cái cánh cửa mở ra để cho cái nhãn căn, nhãn thức hay là những cái thức tương ứng sinh khởi, thì tâm duy tác này không có nhân đi kèm với nó, cho nên nó là duy tác vô nhân. So the kiriya cittas in the case of the non-arahat ahetuka cittas. Vì vậy những cái tâm duy tác trong trường hợp của những người không phải là A-la-hán thì là những tâm vô nhân. But in the case of the arahat, when the wholesome cittas arise, the kiriya cittas arise, there are wholesome roots. Nhưng mà với những vị A-la-hán thì khi mà những tâm duy tác tịnh hảo của vị ấy sinh khởi, thì những tâm duy tác ấy sinh kèm với nhân. The roots of alobha, dosa, and sometimes amoha panya, or panya are there as roots with those cittas. Và khi đó thì cũng có thể có những nhân như là vô tham, vô sân, hoặc là có lúc thì sinh kèm với vô si. So I think Ajahn was just pointing to the difference between kiriya cittas for us and kiriya cittas of the arahat. Vì thế Ajahn đã chỉ ra cái sự khác biệt giữa những tâm duy tác tịnh hảo của bậc A-la-hán và tâm duy tác sinh khởi ở nơi chúng ta. So is there any benefit of understanding this? Cái việc hiểu về những điều này có lợi ích gì không? The more there is the understanding in detail, the more confidence in no self at all. Khi mà càng có cái hiểu biết về giáo lý một cách chi tiết thì càng có niềm tin ở tính chất vô ngã của pháp. And this is the intellectual understanding of the teachings, that without the intellectual understanding there cannot be conditions for direct understanding of reality right now. Và đây chính là cái hiểu biết ở mức độ tư duy về giáo pháp, và nó cũng hiểu rằng nếu như không có cái hiểu biết ở mức độ tư duy này thì sẽ không thể có cái hiểu biết ở mức độ cao hơn, tức là trực tiếp. And no one can hurry up or hasten understanding to just be direct one at moment of seeing at all. All depends on conditions, and it must be on the way of detachment. Và không ai có thể đẩy nhanh cái tiến trình này để cho cái sự kinh nghiệm trực tiếp diễn ra nhanh hơn. Việc khi nào cái khoảnh khắc đó tới tùy thuộc hoàn toàn vào duyên. So to practice, to meditate, to go to meditation center are all wrong. Vì vậy những cái khái niệm như là thực hành hay là thiền hay là đi tới trường thiền thì đều là những cái ý niệm sai. Because it is motivated by desire, attachment, no understanding of anything at all. So how can there be conditions for direct awareness as normal as now? Bởi vì những cái đó thì được duyên bởi những cái tà kiến, những cái sự dính mắc, những cái hiểu sai. Vậy thì làm sao có thể làm duyên cho hiểu biết đúng ở mức độ trực tiếp sinh khởi đây? And we can say that any word which is not the word of Buddha, which doesn't bring about understanding, destroy the teaching or the word of the Buddha. Và chúng ta có thể nói rằng bất cứ những lời dạy nào không phải là lời dạy của Đức Phật và không mang đến hiểu biết về các thực tại hiện giờ thì đều và đi ngược lại thì đang tổn hại hay là phá hoại giáo lý của Đức Phật. Nobody can destroy the teachings of the Buddha, only those who have wrong understanding of his words. Không ai có thể phá hoại giáo lý của Đức Phật mà chỉ những người hiểu sai về những lời dạy của ngài mà thôi. Cảm ơn bà. Con xin hỏi tình huống nữa. Ở quê con thì thường là con hay theo mọi người đi chùa, thì lên chùa để lễ Phật. Nhưng mà từ khi mà con được nghe giáo pháp thì con thấy các cái hiện tượng mọi người lên chùa thì thể hiện nhiều tâm tham, tâm sân. Mọi người có nhiều khi là tranh giành nhau, người này biết hơn người kia, người không biết cứ bị người biết là chê trách này khác, thể hiện cái tâm tham ở chỗ là lên là lễ và xin nhiều thứ. Thì khi con biết được giáo lý của Đức Phật thì con thấy thế là những điều mà là không tốt, thì con ít theo mọi người lên chùa lễ Phật. Thế nhưng mà khi mà con không đi thì con thấy trong lương tâm con rất là day dứt, con không hiểu là mình không đi như vậy thì có cái gì đó sai sót với cái lương tâm của mình và thực sự là không tôn kính Đức Phật. Thì con xin bà cho con một lời khuyên ạ. In my hometown, before I used to go to the pagoda with some other friends, but after listening to the explanation and the Dhamma discussion, I see that there are something wrong at the going to the pagodas, such as loss of loba for praying for something, or maybe dosas when somebody is trying to teach other what is right, what is wrong. So I go to the pagoda less than before, but at the same time I feel a little bit confused and worried because I wonder whether it's kind of showing my lack of respect for the Buddha. Can you please me give an advice? Yeah. What is the best way to show respect to the Buddha? Give him flowers, offerings. Cái cách để bày tỏ lòng tôn kính với Đức Phật tốt nhất là gì? Có phải là tặng hoa cho Đức Phật không ạ? So do the best, because you know that the best way to pay homage to the Buddha is understanding his words. Vậy thì hãy làm cái điều tốt nhất, và cái điều tốt nhất mà để bày tỏ lòng tôn kính với Đức Phật đó là hiểu đúng những lời dạy của ngài. And one friend asked if we could explain what the meaning of Bhagawa is, which is translated as Lord. Would you? The one who explained dharmas in different manners, different aspects. Có một bạn đạo hữu có đặt câu hỏi là cái nghĩa của từ Bhagawa mà dịch sang tiếng Việt là Thế Tôn là gì? Thì Acha nói rằng là người có thể thuyết pháp theo nhiều cách khác nhau. Dhamma as sadhu, dhamma as ayatana, dhamma as paticchasamuppada, dhamma as ariya sacca. Chẳng hạn như là ngài thuyết pháp dưới góc độ của giới, dưới góc độ của uẩn, dưới góc độ của xứ, dưới góc độ của tứ thánh đế. And just on the question of paying respect or being respectful to the Buddha, the Buddha said himself said he who sees the Dhamma sees me. Còn thêm một chút nữa về cái thắc mắc của cô về việc là bày tỏ cái lòng tôn kính với Đức Phật như thế nào, thì Đức Phật có nói rằng là ai thấy Như Lai là thấy Pháp, ai thấy Pháp là thấy Như Lai, xin lỗi ạ. So the development of the path taught by the Buddha is the way of seeing the Buddha and also being respectful to the Buddha. Bởi vì khi mà chúng ta tìm hiểu giáo pháp và phát triển cái hiểu biết đó thì là cái cách để mà thấy Đức Phật và bày tỏ lòng tôn kính với Đức Phật. If you don't know that this moment is not self, it's Dhamma, do you know Buddha? Nếu như bạn không biết rằng là cái khoảnh khắc này nó không phải là tự ngã mà chỉ là pháp thôi, thì bạn có biết Đức Phật không? But at moment when you begin to understand Dhamma as not self, you begin to know him, the enlightened one. Nhưng khi bạn bắt đầu biết rằng là pháp là vô ngã thì bạn cũng bắt đầu biết Đức Phật là ai, là bậc giác ngộ. So the more you understand the teachings, the more you know him. The Buddha image is not Buddha, but the virtues of Buddha, his great wisdom and sila and compassion. Những cái tượng Phật hay là những cái hình ảnh của Phật thì không phải là Đức Phật, mà khi càng tìm hiểu giáo lý thì càng thấy được rõ những ơn đức của Đức Phật, thấy được rõ trí tuệ, thấy được rõ sự thanh cao và lòng từ bi của Ngài. Sa thụ, sa thụ, sa thụ, sa thụ.